Phần 4. Thức ăn khó nuốt. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mọi người cảm thấy kỳ thực cái mức độ nguy hiểm của cái loài sinh vật đó với cơ thể người vẫn là rất thấp. Cái chất dính đó không phải là cường toan, cũng không phải là chất kiềm mạnh, không có độc tính với cơ thể hay gây ra dị ứng. Chỉ là cái bộ dạng của chúng quá kinh tởm, ngoài ra còn cái mùi tanh thối nồng nặc khiến cho người ta không thể nào chịu đựng được mà thôi. Giờ đây, khi đứng dưới vách đá hình bàn chân người khổng lồ, sắc trời dần tối, họ lại phải đối mặt với một vấn đề khó khăn khác. Cắm trại ở đâu bây giờ? Ngay dưới bàn chân khổng lồ ấy chăng? Bốn bề ẩm ướt rườm rượt, đen ngòm, gió âm thổi từng trận, từng trận. Thêm nữa, họ cũng vừa mới thoát ra khỏi vòng vây của bọn sâu Hallucigenia. Vừa quái đản và bọn trùng biến hình, cảm giác cũng không được chắc chắn cho lắm. Leo lên trên vách đá qua đêm chăng? Ai mà biết được trên đó là cái gì? Cả một vùng trống trải mênh mông, nếu mà gặp phải cái bọn chim khổng lồ kia hay làm cái thứ gì đấy khác, vậy là coi như mất ngủ cả đêm rồi. Mà cả bọn lúc này lại hết sức cần được nghỉ ngơi. Đã hơn 5 ngày nay không ai được chập mắt chút nào, giờ toàn bộ đều nhờ vào cảm giác hưng phấn khi mới đặt chân đến Shangri-La cùng sự kích thích của lũ quái thú kia mới kiên trì giữ được tinh thần tỉnh táo. Hơn nữa, leo lên vách đá còn một điểm khó khăn nữa, đó chính là ba mặt của tảng đá khổng lồ đều nghiêng vác vào bên trong. Ngoài việc cần sử dụng công cụ ra, còn phải có một thể lực rất tốt mới leo lên được. Chẳng những vậy, họ còn phải đeo theo một vương hữu cho đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, càng làm cho cái việc leo núi khó khăn bội phần. Chút năng lượng họ có được do ăn mấy con cá nhỏ trên biển đã tiêu hao sạch từ lúc chạy trốn rồi. Giờ mà không ăn thêm cái gì nữa, e rằng sẽ chẳng có ai mà leo lên được mất. Trong môi trường hoàn toàn xa lạ này, Trắc Mộc Cường Ba cũng không đưa ra một chủ ý nào. Gã bèn tỏ ra hết sức dân chủ để cho mọi người cùng thảo luận. Sau một hồi bàn bạc với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống và một người bỏ quyền nêu ý kiến, thì cả bọn quyết định hạ trại ở bên dưới vách đá, nghĩ cách kiếm chút gì ăn được, rồi sáng sớm mai sẽ leo lên tảng đá khổng lồ. Thương lượng xong, tìm kiếm thức ăn và dựng trại trở thành nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Cuối cùng thì công việc được phân công như sau. Ba người, Trương Lập, Ba Tang, Xin thì lấy đầm nước sạch làm trung tâm, tìm kiếm thức ăn trong vòng bán kính 100m. Còn những người khác thì phụ trách dựng lều trại. Lần này họ dựng trại giữa lưng chừng vách đá. Cách dựng trại cũng khá giống với nhà cây mà bọn Trắc Mộc Cường Ba đã có lần dựng ở trong rừng rậm. Trước tiên thì dùng khoan khoét lỗ cách mặt đất khoảng 10m, đóng vít nở và ống thép cố định. Kế đó bắt đầu ghép các thanh ngang trên ống thép. Sau khi phần giá đỡ phía dưới giống kiểu sạc đạo được ghép xong, thì lấy đó làm nền, phủ lên trên một tấm màn hai lớp ở giữa đệm không khí. Vậy là xong xuôi. Nhìn từ xa thì trông cứ giống như là cái quan tài treo của người dân tộc Bạc. Từng gian trại nối liền với nhau, cuối cùng nhìn như thể một đoàn xe lửa treo lơ lửng trên vách đá giật ngược. Lều trại kiểu này có thể phòng ngừa độ ẩm phía dưới mặt đất quá cao, đồng thời cũng đề phòng bọn sâu Hallucigenia và các loài khác đột ngột tấn công. Lại tránh gió, tránh mưa, lại càng không phải nghĩ đến hiểm họa đá lở phía trên. Đặc biệt thích hợp khi giật bên dưới vách đá dạng nghiêng chéo vào bên trong như thế này. Lều trại đã dựng xong xuôi không bao lâu thì bọn Trương Lập cũng trở về. Chỉ có điều, lại kéo theo một con Hallucigenia dị hợm. Mấy cái gai nhọn trên lưng con vật không xương dài 1,5m trông như những sợi gân bò màu đen vẫn còn run nhẹ. Rõ ràng là nó vẫn chưa có chết hẳn. Đội trưởng Hồ Dương chỉ tay vào con sâu quái đản hỏi: "Nè, các cậu, sao các cậu lại mang các con này về hả? định làm cái gì đây? Trường Lập thốt ra một câu trả lời mà cả bọn đều không muốn nghe nhất. Bữa tối. Triệu Trang Sinh liền nhảy dựng lên. Bảo tôi ăn cái thứ này à? Thế thì thà tôi ăn cái kia còn hơn. Bà Tàng ném bịch con sâu mềm nhũn xuống đất nói: chỉ có cái này thôi, không ăn thì thôi. Xin xòe tay ra nói: nè, cả một vùng đầm lầy chung quanh đây toàn là cái loại sâu này, tôi nghĩ là có thể ăn được. Nhạc Dương nói: nhưng mà chẳng lẽ không có một sinh vật nào khác à? Thực vật cũng được mà. Trường Lập cười gian xảo. Có đấy. Lẽ nào cậu muốn chúng tôi mang về hai cái bãi lườm đặt về để mà nếm thử à? Nhạc Dương vừa nghe tới cái từ đó đã không nhịn nổi bắt đầu nôn khan. Xin giải thích. Thực ra đây là một dạng sống rất là kỳ quái, hình thái đậm đặc, chắc là ấu trùng của cái lũ sâu mà Hallucigenia này, hoặc là một cái dạng biến đổi chưa có hoàn chỉnh. Còn cái bọn tổ tiên kỳ nhông kỳ đà mà chúng ta thấy lúc nãy, ban ngày sống ở trong đầm lầy, hẳn là cũng ăn cái thứ sinh vật một cái dạng đờm nhầy này thôi. Còn cái bọn sâu Hallucigenia này, để đảm bảo có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, đã tiến hóa ra cái khả năng leo cây. Khi sinh sôi thì phun ấu trùng ra như là khạc đờm vậy đó, lợi dụng chân giả biến hình và thân thể nhẹ nhàng để leo lên cây tiếp tục sinh trưởng. Khi mà thể trọng lớn hơn cái lực hút tự thân thì chúng sẽ bay xuống như là lá rụng, tiếp tục phát triển bên dưới đầm lầy. Cái mùi hôi thối đặc biệt chắc là cũng là một biện pháp để mà bảo vệ lũ ấu trùng mà thôi. Dựa vào cái số lượng cụ kỵ của loài kỳ nhông mà chúng ta thấy lúc đầu, tôi e rằng cả cái vùng đầm lầy quanh đây chỉ có mỗi một loài sâu này mà thôi. Nếu ấu trùng của chúng đã không gây tổn thương đến cơ thể chúng ta, hơn nữa cái bọn kỳ nhông còn ăn được, tôi đoán cái loài động vật nhuyễn thể này cũng có thể ăn được. Chúng ta tiến hành phân tích sinh hóa qua một chút, rồi sau đó ăn thử xem sao. Triệu Trang Sinh quyết liệt lắc đầu. Không, tôi không ăn, tôi kiên quyết không ăn. Trường Lập vỗ vỗ vai an ủi anh ta. Nè, thực ra cũng không có đáng sợ như vậy đâu, chẳng qua là cái hình dạng của nó hơi quái dị một chút mà thôi, biết đâu thịt của nó lại ngon thì sao. Cậu cứ nhắm tịt mắt vào, tưởng tượng đó là một con sò hay là một con ốc là được rồi. Cả bọn ngồi quay lại, người này nhìn người kia. Cuối cùng mọi người mới ý thức được tại sao người ta thường hay nói người đầu tiên ăn cua cần có dũng khí lớn tới nhường nào. Họ cứ nhìn con vật quái đản ấy là liền nghĩ tới cái thứ đờm đặc xanh xanh vàng vàng. Chính cái con vật này đã phun ra cái thứ đờm kinh tởm ấy. Liệu họ có ăn được nó hay không? Trường Lập đột nhiên đưa tay về phía Nhạc Dương nói: nè, mời. Nhạc Dương cũng đẩy ngược tay lại. Mời anh. Trường Lập lắc đầu lia lịa, tiếp tục đẩy tay về phía Nhạc Dương. Không không không, mời cậu sư trước. Không, là tôi mời anh sư trước chứ. Nè, tôi mời cậu trước mà. Thôi, tôi cứ mời anh sư trước đi. Hai cậu làm cái trò gì đấy? Chơi ám hiệu hả? Vừa nghe đội trưởng Hồ Dư lên tiếng, hai người liền không mời đi mời lại nữa. Một lát sau thì Nhạc Dương nói với Triệu Trang Sinh: cò mà, cậu đã đói lắm rồi còn gì. Còn như chúng tôi lúc nãy lót dạ dày một bụng cá rồi, cậu nhất định là phải bổ sung dinh dưỡng đấy. Triệu Trang Sinh hằng học trừng mắt lên nhìn Nhạc Dương, nghiến răng càng càng, quyết không chịu há miệng ra. Bà Tàng hừ một tiếng, nhổm người dậy, mắt nhìn trừng trừng vào con sâu quái dị, bàn tay nắm chặt cán dao. Mọi người đều tưởng anh ta sắp ra tay, nhưng mà không ngờ bà Tàng chỉ nắm một cái, rồi lại chậm chậm buông lỏng bàn tay ra, ngồi xếp bằng trở lại như một lão tăng nhập định. Xin hết nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải. Như thể đang tìm mũi trên không trung, chỉ là không liếc mắt nhìn cái khối thịt ấy đến một lần. Mẫn Mẫn cũng không dám nhìn cái con sâu cỡ bự đó. Pháp sư A-la thì đã nói từ trước, chỉ cần uống nước vẫn có thể duy trì sinh mạng. Thứ ăn quý giá như vậy, để lại cho mọi người hưởng dụng thì tốt hơn. Xoạt! Một luồng sáng lạnh lóe lên, trắc một cường ba hết sức nhanh nhẹn vùng dao cắt một miếng thịt, cắm lên đầu mũi dao mà nó vẫn còn ngút ngoa ngút mắt như là con cá sống. Xin bảo đấy là hiện tượng chết chậm của loài động vật cấp thấp. Có những dạng sống, cứ mỗi phân da lại có một hệ thần kinh dạng xoắn vòng độc lập, cho nên cho dù có cắt lìa ra khỏi cơ thể vẫn có thể hoạt động như thường. Nhìn cái vật thể màu đen dạng keo đông vẫn nhúc nhích, chắc một cường ba nghiến răng nói: Sợ cái gì chứ, kinh tẩm cách mấy thì cũng chỉ là hydrocarbonate mà thôi. Chúng ta nướng lên ăn xem nào. Vật thể dạng keo ấy đã được nướng cháy khét, mùi hương lan tỏa khiến ai nấy nước dãi chảy ròng ròng, trống bụng đánh liên hồi, nhưng đều nhìn chăm chăm vào tay của Trắc Mộc Cường Ba. Gã còn chưa có đưa miếng thịt đó vào miệng hả? Thì mọi người đều không hề tỏ ý muốn ăn. Đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba ăn trước ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người đến thế. Vừa nãy là cái dũng khí nhất thời, bây giờ muốn tiếp tục cũng hơi khó khăn. Nhưng gã cũng hiểu, mình mà không động vào, người khác cũng sẽ không dám làm gì. Chỉ nhìn thấy miếng thịt trên đầu mũi dao cách miệng mỗi lúc một gần. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba cũng đưa miếng thịt vào miệng, khẽ khép hai hàm răng lại như người ta cắn móng tay, dứt ra một chút xíu, đoạn lấy cái đầu lưỡi ấn xuống chậm chậm nhai. Những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào sắc mặt của gã. Mẫn Mẫn thì đặt tay lên bao dụng cụ y tế, sẵn sàng nhào tới cấp cứu bất cứ lúc nào. Còn thanh đao của Ba Tang thì đã rút ra một nửa. Nếu Trắc Mộc Cường Ba có gì khác lạ, anh ta sẽ vung đao cắt luôn lưỡi, cắt luôn cái lưỡi của gã. Chỉ thấy cái đầu lưỡi của Trắc Mộc Cường Ba lè ra, liếm một vòng quanh môi, miệng nhai nhòm nhòm, hai hàng lông mày nhíu lại. Kế đó lại đưa miếng thịt lên trên mũi dao vào miệng, vừa nhai vừa nhíu mày, như thể là khó nuốt lắm, khiến cho cả bọn vừa kinh vừa sợ. Một lúc sau, Trắc Mộc Cường Ba lại lấy con dao cắt thêm một miếng thịt nữa trên thân con sâu dị hợp, đưa lên trên ngọn lửa nướng. Nhưng lông mày của gã càng lúc càng nhíu chặt lại. Mọi người đều không hiểu gì. Cuối cùng, Nhạc Dương không nhịn nổi nữa, phải cất tiếng hỏi: Cường Ba thiếu gia à? Thế nào rồi? Anh nói cái gì đi chứ? Cậu nói xem. Hai hàng lông mày nhíu chặt của Trắc Mộc Cường Ba từ từ giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo. Ăn được. Bây giờ cả bọn mới biết là mình bị mắc bẫy. Đã có người dẫn đầu, nỗi sợ của những người còn lại đương nhiên cũng bớt đi nhiều. Một vài người cuối cùng vẫn e ngại, thế những người khác đều ăn nhòm nhòm ngon lành, rốt cuộc cũng gia nhập vào cuộc chiến giành thức ăn. Cái thứ thịt đó vào miệng mát rượi, nhai rất có vị. Lớp bên ngoài nhai đã như là thịt bò rán, cái tầng bên trong thì mềm tuột như là môi cá. Huống hồ bọn Trắc Mộc Cường Ba còn đang ở trong trạng thái đói khát. Cái con sâu quá dị Hallucigenia chỉ trong chớp mắt đã biến thành đại từ thay thế cho những món ăn ngon lành nhất trên đời. Sau khi ăn no, trước khi mọi người đi ngủ, Đường Mẫn phát hiện ra Vương Hậu đã tỉnh. Sức khỏe của Vương Hậu cực kỳ yếu, vẫn chưa thể mở mắt ra được. Đường Mẫn đút cho anh ta một chút nước, nhưng anh ta lắc đầu tỏ ý không cần, chỉ muốn nói chuyện với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba đến bên cạnh Vương Hậu khẽ nói: "Nè, anh tỉnh rồi." Vương Hậu muốn ngồi dậy, nhưng Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Đừng có cử động, anh vẫn chưa có ăn gì đó. Tuy rằng anh luôn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng mà cơ thể anh đích xác là đã tuyệt thực 5 ngày nay rồi. Chúng tôi sẽ mang đến cho anh thức ăn ngay bây giờ." Vương Hậu lắc đầu: "Không, không có cần đâu. Cường Ba à, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Shangri-La hả?" Trác Mộc Cường Ba nói: Chúng ta đã đến Shangri-La rồi. Chỗ anh đang nằm đây chính là vách đá ở Shangri-La đó." Hả? Vương Hậu thở gấp, rõ ràng là đã dùng rất nhiều sức định trở dậy. Anh ta kinh hoảng thốt lên: Đây là vách đá. Tại sao tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết cả vậy? Chúng ta đến Shangri-La thật rồi hay sao? Thật rồi à?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Đúng thế, chỉ là trời đã tối rồi. Chúng tôi sợ mắt anh không chịu được kích thích nên đã không có bật đèn lên đấy thôi. À, anh đợi một chút nha." Nói đoạn, Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh cho ngọn đèn trên đầu sáng lên một chút, để Vương Hậu nhìn rõ căn lều anh ta đang nằm, nhìn rõ vách đá đỏ của Shangri-La bên cạnh. Vương Hậu chỉ lên nóc lều trên đầu: Tôi muốn nhìn phía bên ngoài." Trác Mộc Cường Ba nói: "Không có được. Ban đêm ở Shangri-La là một vùng tối đen như mực. Nếu có ánh sáng, có thể sẽ dẫn đến rất là nhiều nguy hiểm. Sáng sớm mai là có thể nhìn rõ mọi thứ rồi." Vương Hậu lắc đầu nói: Có lẽ tôi không cầm cự được đến sáng ngày mai đâu. Tôi muốn xem bây giờ." Trác Mộc Cường Ba nói: "Đừng có nói bậy, sức khỏe của anh chỉ tạm thời hư nhược một chút xíu mà thôi. Còn nhớ lúc ở trong địa cung Maya hay không? Một mình anh còn cầm cự được đấy thôi. Sáng sớm mai là anh có thể tận mắt nhìn thấy toàn cảnh Shangri-La rồi. Nè, đúng là một nơi tiên cảnh đẹp đẽ vô cùng đó." Nhưng Vương Hậu lắc đầu thở dài: Xin lỗi, có một chuyện Tôi vẫn luôn giấu anh." Trác Mộc Cường Ba ngắt lời: "Giờ thì không có cần nói gì hết, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Có gì để sau khi tinh thần anh hồi phục lại..." Vương Hậu lại ngắt lời gã: "Không, nhất định phải nói. Cường Ba à, tôi đã gạt anh đó." "Hả?" Vương Hậu cười gượng: Không phải, anh rất lấy làm lạ. Tại sao tôi lại đặt ra cái kỳ hạn 6 tháng ư? Tôi nói cho anh biết, thực ra tôi đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u phình đa động mạch não." "Hả? Cái gì?" Trác Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên. Vương Hậu cười cười nói: Đó là một thứ được gọi là quả bom ở trong não." "Bình thường thì không khác gì người mạnh khỏe cả, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích thích dẫn đến vỡ động mạch não. Nhẹ thì nằm liệt giường thành người thực vật, nặng thì toi mạng. Tình trạng của tôi lúc này, tỷ lệ tử vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ là 98% đó." Vương Hậu chỉ tay vào đầu mình và nói tiếp: Tôi chỉ là một kẻ chờ chết. Chẳng những vậy, động mạch não của tôi đã bị nó xâm lấn gần hết rồi. Nó mỗi lúc một phần to hơn nữa. Khi ấy bác sĩ nói với tôi, cùng lắm, tôi chỉ sống được có 6 tháng nữa thôi. Bây giờ thì anh đã hiểu chưa? Cần ba. Bởi vì tôi muốn, trước khi chết, tôi có thể trông thấy Shangri-La trong truyền thuyết. Trắc Mộc Cần Ba hỏi, nè, sao anh không ở lại bệnh viện phẫu thuật hả? Anh... Vương Hậu lắc đầu, vô dụng thôi. Không phải tôi vừa nói với anh rồi sao? Là cái chứng u phình đa động mạch não. Bác sĩ cho tôi xem mình chụp CT và cộng hưởng từ rồi 3/4 thành mạch máu trong não của tôi đã trở thành mỏng hơn. Mỗi nhánh động mạch đều hình thành một khối u phình ra. Với cái kỹ thuật y học ngày nay, căn bản không thể phẫu thuật được. Chỉ nhìn thấy chúng ngày nay ngày ngày lớn dần lên, rồi cuối cùng vỡ tung ra mà thôi. Bây giờ anh có thể mở lèo cho tôi nhìn thấy bầu trời đêm của Shangri-La một chút có được không? Thì Trắc Mộc Cần Ba ngần ngừ, Vương Hậu lại nói, Coi như là lời khẩn cầu của một kẻ đang hấp hối cũng không được hay sao? Trắc Mộc Cần Ba nói, thôi được rồi, nhưng mà tôi phải tắt đèn đi, có lẽ anh sẽ thất vọng đấy. Trong bóng đêm, Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, mở ra rồi, anh nghe thấy chưa? Đó là tiếng thác nước đó. Vương Hậu lấy làm ngạc nhiên hỏi, mở ra thật rồi à? Sao tôi chẳng thấy gì hết vậy? Tôi cảm nhận được rồi, có gió. Đây đúng là bầu trời đêm của Shangri-La hay sao? Chẳng có chút ánh sáng nào vậy? Không có bất cứ một thứ gì trong tưởng tượng của Vương Hậu. Không có sao, không có trăng, không có những cặp mắt lóe lên của lũ chim đêm. Nơi đây hoàn toàn chẳng khác gì cái thế giới dưới biển ngầm. Một màn đêm tuyệt đối. Bầu trời đêm của Shangri-La không ngờ cũng chỉ là một màn đêm tuyệt đối. Trắc Mộc Cường Ba thở dài nói, đúng vậy, cái bầu trời đêm ở Shangri-La là một màn đêm tuyệt đối. Sáng sớm ngày mai, anh có thể nhìn thấy được toàn cảnh của vùng đất này. Vì vậy, giờ tốt nhất là anh nên ăn một chút gì đó thì hơn. Ta còn đứng là ta còn tồn tại. Vương Hậu không ăn bất cứ thứ gì, chỉ nhấp một chút nước rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Sắp xếp cho Vương Hậu xong xuôi đâu đó, Đường Mẫn nói, Sức khỏe của anh ấy yếu quá, em lo lắng lắm, sợ rằng anh ấy không có cầm cự nổi đến ngày mai mất. Nhạc Dương nói, chẳng lẽ chúng ta không có còn cách nào khác hay sao? Đường Mẫn trả lời, nói theo ngôn ngữ của y học thì công năng của nhiều cơ quan trong cơ thể anh ấy đã suy kiệt. Đây là quá trình không thể nào nghịch chuyển được, giống như là con người đến rốt cuộc rồi cũng phải già đi. Các bộ phận trên cơ thể đều dần dần suy yếu, cuối cùng thì không thể làm việc bình thường được nữa. Hiện bây giờ thì anh ấy đang bước đến điểm tận cùng của cuộc sống rồi. Có điều, những bệnh nhân thời kỳ cuối như anh ấy thông thường đều có chuẩn bị thuốc riêng. Lợi Cánh Nam lên tiếng, chúng tôi đã kiểm tra cái thứ vitamin mà anh ấy hay dùng đó. Đó là một loại thuốc có tác dụng giảm đau cực mạnh, nhưng cũng rất là dễ gây nghiện. Có điều giờ không thấy đâu nữa, chắc hẳn là đã đánh rơi mất ở trên đường rồi. Đường Mẫn nói, u phình đa động mạch não có thể đè lên trên các tổ chức trong não. Cảm giác đau đớn ấy nghe nói giống như là bộ não bị trực tiếp kích điện vậy. Chỉ lên cơn nhẹ thôi đã khiến cho cơ thể co giật dữ dội rồi. Thuốc của chúng ta chẳng có tác dụng gì với cái loại bệnh này cả. Trắc Mộc Cường Ba vỗ vai mọi người và nói, thôi đi ngủ. Sáng sớm mai tỉnh dậy, chúng ta leo lên vách núi, nhất định phải để anh ấy nhìn thấy bầu trời Shangri-La. Sáng hôm sau, Khi bầu trời ngoằn ngoèo như con rắn ấy vừa hừng lên, cả bọn đã bắt đầu hành động. Kiểu vách đá hình tam giác ngược này rất khó leo nhất. Gần như hoàn toàn phải dùng ngón tay bám chặt vào những chỗ gồ lên, căn bản không có nơi nào để đặt chân. Nhưng đối với những người này thì như thế cũng chẳng đáng vào đâu. Nhạc Dương chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là đã có thể leo lên trước tiên. Những người phía sau cũng theo đó bám dây thừng leo lên. Sau đó dùng ròng rọc ghép lại thành một cán nâng, chuẩn bị đưa Vương Hậu lên. Lúc này hơi thở của Vương Hậu đã chỉ còn thoi thóp, sắc da tái nhợt, gương mặt tiều tụy khô héo, hốc mắt trũng sâu, thể hiện rõ ràng là anh ta đã đốt cháy nốt phần sinh mạng cuối cùng của mình. Trác Mộc Cường Ba nhìn người đàn ông ấy, anh ta đã từng sở hữu tài sản hàng trăm vạn, từng hô phong hoán vũ trên thương trường. Chính người đàn ông ấy đã muốn liều mạng đến tận hơi thở để xem Shangri-La rốt cuộc là một nơi như thế nào. Và gã đã từng nói, anh ta cũng giống mình thôi. Thế nhưng con người trước mắt gã đây bây giờ đã là một ông lão già lọm khọt, hình dung tiều tụy. Để được tận mắt nhìn thấy Shangri-La một lần, anh ta đã buông bỏ tất cả, kể cả linh hồn, kể cả tính mạng của chính mình. Nè, nhìn thấy Shangri-La chưa? Chúng tôi sẽ kéo anh lên ngay đây. Anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa nha, là có thể thấy được toàn bộ diện mạo của Shangri-La rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói với Vương Hậu. Đôi mắt hõm sâu của Vương Hậu khẽ chuyển động, bên trong hốc mắt, cặp môi khô khốc mấp máy, lộ ra hàm răng khấp khỉnh. Anh ta thốt lên, cây cối ở đây to quá. Trắc Mộc Cường Ba nói, chuẩn bị xong chưa? Nè, họ kéo anh lên rồi đấy. Gã vung tay, những người bên trên bắt đầu kéo dây thừng. Trắc Mộc Cường Ba thầm khấn nguyện, ông trời, xin hãy cho anh ta thêm một chút thời gian, một phút thôi cũng được. Gã ngước nhìn bầu trời ráng mây rực rỡ trôi nổi, sau đó lại nhìn về phía khu rừng khổng lồ và cái hướng lúc họ tới đây. Sau đó cũng bám vào dây thừng leo lên. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba leo lên được lên bàn chân khổng lồ, liền phát hiện cái đám Trương Lập, Nhạc Dương đã đi thăm dò tình hình phía trước. Vương Hậu nằm giữa, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi bên cạnh. Thấy Trác Mộc Cường Ba leo lên tới nơi, Đường Mẫn ủ rũ ngước nhìn gã một cái, chán nản lắc lắc đầu, tỏ ý Vương Hậu đã tắt thở trong lúc được đưa lên, đã không còn cách nào để xoay chuyển. Xin lặng lẽ đứng bên cạnh, không biết có phải đang thầm thương tiếc cho người bạn cùng đi phượt ngày xưa hay không. Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, cơn phẫn nộ tắc nghẹt trong lồng ngực. Gã phẫn nộ với ông trời, tại sao lại keo kiệt như vậy? Chỉ có một phút thôi mà cũng không chịu ban cho con người, cho cái con người cố chấp ấy. Gã ngửa mặt lên trời, ráng mây xanh lam lướt qua phía chân trời, tựa như nàng thiếu nữ đang vung dải lụa nhẹ màu xanh lên múa lượn. Một con chim chẳng rõ tên dang rộng sải cánh lướt qua lặng mây ngũ sắc. Khu rừng nguyên sinh dưới chân trải ra một màu xanh mút mắt dưới bầu trời Shangri-La, toát lên một sức sống bừng bừng mạnh mẽ. Xa xa hơn nữa có thể nhìn thấy được biển lớn mênh mông, sóng nước cuồn cuộn, phía trên là mấy thác nước, như thể chiếc bình bạc trong tay nàng tiên nữ bị đánh đổ, quỳnh tương ngọc dịch chốn thiên giới chảy xuống trần gian. Đứng dưới vách đá đỏ khổng lồ, toàn bộ vẻ đẹp của Shangri-La hiển hiện trước mắt, tất cả hài hòa êm ái xiết bao, mỹ diệu nhường nào. Tất cả mọi thứ ngoại trừ cổ thi thể ấy, thân thể hao gầy, gương mặt vặn vẹo, có người khát vọng được nhìn thấy Shangri-La nhất. Vậy mà giờ đây, anh ta chỉ còn là một cái xác lạnh băng. Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba bừng lên một ngọn lửa. Xong, gã cũng không biết mình nên phát tiết nỗi phẫn nộ ấy với ai nữa. Từ lúc tiến vào U Minh Hà, tất cả đều không ổn. Những người bên cạnh gã đang lần lượt chết đi, còn bản thân gã lại không thể nào giữ họ ở lại được. Rốt cuộc là tại sao? Gã cảm thấy mình thật vô dụng, thật không xứng với vị trí đội trưởng này. Nè, Vương Hộ, đến rồi, mở mắt ra, nhìn đi, đây chính là Shangri-La, nơi mà anh mong mỏi được nhìn thấy nhất trên đời đó. Mở mắt ra đi. Trác Mộc Cường Ba bước đến bên cạnh Vương Hộ, gầm lên giận dữ. Tiếng hét bất ngờ của gã khiến cho Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam giật thót mình. Đường Mẫn cũng không biết tại sao Trác Mộc Cường Ba lại đột nhiên nổi giận. Cô vội ngăn gã lại. Nè anh Cường Ba, anh ấy chết rồi, anh ấy đã chết rồi. Trác Mộc Cường Ba nhấc cổ của Vương Hậu lên, lớn tiếng hét. Anh dùng cái tấm gương ấy ép tôi phải chấp nhận thời hạn 6 tháng. Tôi đã đưa anh đến Shangri-La này rồi, đến đây. Anh đứng dậy cho tôi, mở mắt ra mà nhìn đi. Lữ Cánh Nam điềm đạm nói, Cường Ba, anh ấy đang cười đấy. Động tác của Trác Mộc Cường Ba sững lại trên không trung. Đúng vậy, trên gương mặt suy kiệt của Vương Hậu không ngờ lại hé một nụ cười tàn khốc. Anh ta đang cười. Phải chăng trước lúc lâm chung, khi vẫn đang ở lưng chừng, anh ta đã được nhìn thấy Shangri-La trong lòng mình rồi mới nhắm mắt. Trác Mộc Cường Ba cũng thấy được an ủi phần nào, buông lỏng cổ áo của Vương Hậu ra, đứng thẳng người dậy, rồi chăm chú nhìn mảnh đất địa ngục đẹp tuyệt trần này thêm một lần nữa. Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba buông Vương Hậu ra thì Đường Mẫn đột nhiên kêu lên, nè mọi người xem cái miệng anh ấy kìa, trong miệng anh ấy có cái gì kìa. Cô đưa tay bụm lấy miệng mình. Trác Mộc Cường Ba định thần nhìn lại, thấy trong miệng của Vương Hậu, nơi vốn phải là chiếc lưỡi, bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó lồng lá bờm sờm, giống như là một lớp rêu đỏ phủ lên mặt lưỡi. Quan sát kỹ hơn, đó là những sợi tơ đỏ trông còn to hơn sợi tóc, hình như là bên trong rỗng. Như thể là trên mặt lưỡi mọc ra một bó mạch máu xoắn lại với nhau. Vì Vương Hậu đã chết nên cái sắc đỏ ấy cũng dần dần nhạt đi bớt. Đường Mẫn nói, cả ngày hôm qua em cũng không có phát hiện ra cái thứ này. Chúng phải đến đêm qua mới mọc ra. Xin lấy làm tò mò, đút tay vào miệng của Vương Hậu, nhón lấy một sợi tơ đỏ ấy, chuẩn bị giật xuống. Chẳng ngờ vừa mới chạm nhẹ một cái, cả đám tơ đỏ đột nhiên ngọt ngoại một cách bất an, như thể là vật sống chuẩn bị đâm vào ngón tay của Xin, làm anh ta giật thót mình vội vàng rụt rè. Đầu ngón tay đã rỉ máu, nhưng cái thứ kỳ dị như mạch máu kia cũng đã mất màu đỏ tươi, không còn nhúc nhích gì nữa. Lữ Cánh Nam nghi hoặc thắc mắc, đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tim của Xin đập loạn nhịp lên. Trời ơi, cổ độc! Chúng ta thật là ngu xuẩn, đây là cổ độc. Sao anh ta lại trúng phải cái thứ này nhỉ? Trúng từ lúc nào? Có phải là sau khi gia nhập nhóm của chúng ta hay không hả? Hay là từ trước đó rồi? Trác Mộc Cường Ba còn chưa tìm ra được đáp án, phía đằng xa đã vang lên tiếng gọi. Cường Ba thiếu gia, mau mau qua đây, ở đây nè. Phía đó, Nhạc Dương, Trương Lập đang vung vẫy tay hét lớn. Trương Lập

Dù ngón tay của Trắc Mộc Cường Ba chỉ tới đâu, họ cũng kiên định thẳng tiến về phía đó, không cần lý do, mà cũng chẳng cần nguyên nhân gì hết.